Từ ngày đầu tiên Đinh Hảo vào tông môn, bởi vì một câu "ta yêu Vẫn Kiếm Tông", gắn kết hắn và Khí Thanh Sam như keo với sơn. Ta vô cùng tiếc nuối. Sư phụ không thấy Đỗ Nhi đại sát tứ phương, không thấy Đỗ Nhi trò giỏi hơn thầy. Ngày mai ta sẽ tạm rời khỏi Vẫn Kiếm Tông, đi chuyến này không biết sẽ gặp chuyện gì, không biết qua bao lâu mới về được. Lần sau đến gặp sư phụ không biết là khi nào, cho nên tối nay hai chúng ta hãy thoải mái chè chén đi. Đinh Hạo đổ rượu xuống đất, ngửa đầu uống hớp lớn. Trong không khí tràn ngập mùi rượu. Đinh Hạo hơi say, mắt mông lung. Lúc này dưới ánh trắng như giải lụa có một thân hình tuyệt trần như tiên từ xa chậm rãi đi đến. Uống nhiều rượu vậy, tâm tình không tốt. Thân hình yêu kiều chậm rãi ngồi xuống cạnh Đinh Hạo, vén váy, ôm hai gối, ánh mắt kỳ lạ nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo cười, lại uống một hớp lớn, há mồm phun mùi rượu nồng nặc nói: "A, chẳng phải Tiểu Lan thích sạch sẽ sao? Sao hôm nay ngồi mệt xuống đất?" Lý Lan không nói, bỗng sật bình rượu của Đinh Hạo, ngửa cổ thiên nga trắng nón uống ừng ực. Lý Lan uống sảng khoái, giọt rượu xanh biếc dọc theo cằm ngọc chảy xuống ướt cổ áo, dọc theo làn da trắng và xương quai xanh xinh đẹp chảy đến ngực. Khù khù khù. Lý Lan ho sặc sủa nói: "Thì ra rượu không dễ uống chút nào." Đinh Hạo phun hơi rượu trả lại Lý Lan câu trước: "Uống nhiều rượu vậy, tâm tình không tốt." Lý Lan không trả lời Đinh Hạo. Đinh Hạo ngồi trước mộ bia, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong trẻo, u buồn nói: "Đinh Hạo, ngươi biết không, từ khi ta sinh ra là một cô bé, nhưng phụ thân chỉ muốn con trai kế thừa ý chí của phụ thân trở thành trưởng môn đời tiếp theo. Nghe nói hôm ta sinh ra phụ thân một mình uống rượu say mềm trước vách phân kiếm nhăm, nghe nói đó là lần đầu tiên phụ thân say rượu trong bao nhiêu năm nay." Đinh Hạo ở lên, đưa bình rượu cho Lý Lan, lẩm bẩm nói: "Trưởng môn Lý kiếm ý mà cũng trọng nam khinh nữ. Xem như là nữ vẫn có thể trở thành cường giả võ đạo, nắm quyền tông môn." Mắt Lý Lan mông lung, lại uống một hớp lớn, lần này nàng không lo khăn. Lý Lan khẽ thở dài: "Vùng đất Tuyết Châu này có từng xuất hiện một nữ cường giả nữ trưởng môn. Trừ tông môn ngày càng suy sụp như Thiên Âm Cốc ra, trăm ngàn năm nay chúa tể mảnh đất này đều là nam nhân." Đinh Hạo không biết nên nói gì. Đinh Hạo biết Lý Lan nói thật, trong lịch sử Tuyết Châu thật sự không có nữ cường giả chúa tể. "Ha ha ha ha ha ha, sau này không biết phụ thân được một bộ bí pháp từ chỗ nào thay đổi giới tính của ta, đương nhiên chỉ là mặt ngoài. Phụ thân vẫn mong ta trở thành con trai, vậy là có thể thực hiện lý tưởng của phụ thân. Đặc biệt là sau này ta thể hiện thiên phú võ học rất cao, phụ thân càng vui vẻ hơn, nhưng mẫu thân vì điều đó gây gổ với phụ thân gần như trở mặt thành thù." Lý Lan nói rồi lại uống hớp rượu. Lý Lan cảm nhận chất lòng cay nóng trôi tuột xuống cổ họng, chưa có lúc nào nàng muốn thổ lộ tâm sự như vậy. "Rất ít người biết ta là con gái, từ ngày thứ hai ta sinh ra đã bị nuôi như con trai. Phụ thân kỳ vọng vào ta rất cao nên cực kỳ khắc nghiệt. Bởi vì thân phận đặc thù, ta rất ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người, từ ngày thứ nhất luyện võ đã là phụ thân tự mình dạy ta. Khi đó ta không hiểu nhiều chuyện, không hiểu vì sao mẫu thân ngẫu nhiên đến thăm ta thì phụ thân sẽ rời đi, không hiểu vì sao mình là con gái lại phải ăn mặc như con trai, làm chuyện con trai nên làm. Sau này ta dần lớn lên, hơi hiểu chuyện. Mỗi buổi tối cởi bỏ quần áo ngâm trong thùng nước nóng ta sẽ khóc. Bộ bí pháp đó khiến ta có hầu kết, giọng thô thân hình gầy thẳng như một nam nhân. Nhưng ta biết mình là con gái, dù lúc mặc y phục vào tổng ta giống con trai bao nhiêu thì khi cởi lớp áo ra, ta biết mình rành rành là con gái. Có lúc ta cảm thấy cuộc sống như cơn ác mộng, ta đóng vai không thuộc về mình.

Nha đầu này thật quá đáng, đè hắn ra hiếp còn bình tĩnh như không có chuyện gì. Trong chớp mắt này Đinh Hảo thấy hoảng hốt, hắn xem như sau khi xuyên việt rốt cuộc kết thúc thân trai cơ. Dùng cách này, thật không biết là nên khóc hay nên cười. Mắt Đinh Hảo lướt qua thân thể tinh xảo linh lung như ngọc của Lý Lan, hắn thấy cổ họng khô khốc, dưới bụng nóng lên, cơ thể nhanh chóng biến đổi. Đinh Hảo cắn đầu lưỡi, hít sâu. Đinh Hảo hỏi, Tiểu Lan, tại sao? Sao nàng làm như vậy? Lý Lan với lấy y phục đắp lên người, nhưng làn da lộ ra ngoài càng hấp dẫn hơn. Lý Lan mỉm cười nói, bởi vì ta không thể chờ ngươi 2-3 năm. Ai biết 2-3 năm sau khi ngươi trở về Tuyết Châu sẽ mang theo bao nhiêu nữ nhân. Đinh Hảo thấy xấu hổ. Lý Lan nói giống như Đinh Hảo là tên háo sắc. Nhưng Lý Lan nói câu đó tương đương với tỏ tình. Tim Đinh Hảo đập nhanh. Ngày biết được Lý Lan là nữ thì Đinh Hảo bắt đầu thấy luống cuống, đặc biệt là hai người từng đụng chạm da thịt. Lý Lan thản nhiên nói, ngày mai ngươi sẽ đi, dù sao cũng nên để lại chút gì, lỡ ngươi thấy thế giới bên ngoài phồn hoa, bị hoa cỏ dại làm mờ mắt quên đường về, chẳng lẽ ta chờ ngươi đến đầu bạc? Đinh Hảo thốt ra, yên tâm, dù xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ quay về. Lý Lan kéo mái tóc sen như mây, động tác tự nhiên mà ưu mỹ. Lý Lan mỉm cười nói, dù trở về thì cũng là vì tiểu yêu nữ Tạ Giải Ngữ, hoặc y nhược muội muội hiểu điệu, còn có Tây Môn giáo sư dịu dàng như nước. Đinh Hảo xấu hổ, như thế nào? Đao cuồng kiếm si uy chấn bắc vực mà cũng đỏ mặt. Dưới ánh trăng Lý Lan như nữ vương kiên quyết nói, đám nha đầu ngốc đó bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện trả giá. Ta không giống như vậy, thích một người là phải có được hắn. Mặc kệ sau này ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta là người có được lần đầu của ngươi. Lời này rất bá khí. Đinh Hảo nhớ lại viện thủ Thanh Sam Đông viện trước kia làm chuyện gì cơ, u, nơ, cơ, cơ, bình tĩnh, ung dung nắm chắc mọi thứ. Nhưng ngươi nghĩ ta là nữ nhân tùy tiện sao? Lý Lan bỗng nhiên cười dịu dàng hỏi, suốt đời ta chỉ có một nam nhân. Đinh Hảo, ngươi cũng thích ta đúng hay không? Đinh Hảo ngừng một lúc rồi gật đầu. Đinh Hảo vẫn còn nhớ ánh mắt đầu tiên thấy Lý Lan mặc đồ nữ thì xung động, tim đập nhanh. Lúc trước Đinh Hảo chữa thương cho Lý Lan trong chiến trường Bách Thánh, hắn nhìn bóng lưng nàng tim đập thình thịch. Khi đó Đinh Hảo còn tưởng tính hướng của mình không bình thường, xung động vì một nam nhân, ai ngờ Lý Lan là nữ nhi. Nữ nhân xinh đẹp, dứt khoát như nữ vương thế này không có nam nhân nào không bận tâm. Huống chi Đinh Hảo ở chung với Lý Lan thời gian dài như vậy. Chính Đinh Hảo cũng không phát hiện giữa hắn và Lý Lan từ lâu đã rất mập mờ. Lý Lan thấy Đinh Hảo gật đầu thì bật cười, khuôn mặt đẹp tuyệt trần dưới ánh trăng xinh đẹp động lòng người. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 734. Lý Lan nói, nếu ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi thì chuyện đêm nay chẳng phải là nước chảy thành sông. Có điều gì khiến ngươi rối rắm? Ta sẽ không như những nữ nhân dung tục ngu ngốc quấn lấy ngươi đòi danh phận, địa vị. Đinh Hảo không biết nên nói cái gì. Tuy Lý Lan trở về làm nữ nhân nhưng nàng vẫn là Lý Lan trước kia, quả quyết rõ ràng, khác với người thường. Chớp mắt những băn khoăn trong lòng Đinh Hảo tan biến. Mọi chuyện đã xảy ra, nghĩ nhiều cũng vô ích. Dược lực trong người dường như còn dục dịch. Đinh Hảo không kiềm được liếc hướng Lý Lan, ánh mắt nóng cháy. Đinh Hảo cười xấu xa bỗng nhào tới ôm ma nữ vào ngực. Đinh Hảo cười gian nói, tiểu nha đầu, nói nhiều như vậy chắc nàng đã suy nghĩ từ trước rồi. dám bỏ thuốc vào rượu của ta. Lý Lan hét thất thanh nói, ta cũng uống. Nói đi, nàng dự mưu bao lâu rồi? Có ai là đồng mưu? Tay Đinh Hảo như rắn vén ra cửa sở eo Lý Lan, chậm rãi trượt u o nơ gơ cơ dưới. Mặt Lý Lan đỏ rực, mắt mông lung. Ta sẽ không bỏ qua cho nàng, dám tính kế ta. Một tay kia của Đinh Hảo sờ bầu ngực nhỏ, xúc giác mềm mại như nắm hai ngọc mềm. Đinh Hảo cười gian nói, thì ra nữ vương đại nhân là sân bay. Ha ha ha ha ha ha, cùng lắm cỡ A Cúc. Từ Tuyết Châu đi về hướng Nam, qua châu thứ nhất là Băng Châu. Bắc vực đang từ xuân chuyển sang hạ, là thời gian vạn vật mừng mừng sức sống nhất trong năm, cũng là lúc thương đội thương đoàn các song binh hoạt động hăng hái nhất. Đà Linh thương đội là một thương đội nhỏ không có tiếng tăm gì trong Băng Châu. Đám sai vặt Đà Linh thương đội đang bận rộn chuẩn bị hành trang xe ngựa, chuẩn bị xuất phát đi Kiếm Châu mua sắm một ít thảo dược, đồ thiết trở về Băng Châu bán. Kiếm Châu là Đại Châu Bắc vực, vị trí địa lý tốt, sản vật phong phú, đặc biệt là đặc sản kiếm tâm thảo của nó. Đó là thảo dược tuyệt vời để luyện chế kim sang dược bỏ thêm kiếm tâm thảo có hiệu quả thần kỳ hơn kim sang dược bình thường gấp mấy chục lần. Đó là thuốc võ giả cấp thấp nhiều lần đi trong đường sống cõi chết cần trang bị. Kiếm tâm thảo chỉ có ở Kiếm Châu, nó tuyệt tích trong châu khác của Bắc vực. Bây giờ là mùa kiếm tâm thảo xuân xuê, các tê, hơ, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Đội lớn nhỏ trong Bắc vực đều xuất phát đi Kiếm Châu thu mua một đám kiếm tâm thảo về bán cho các đại châu. Mặc dù không lời nhiều nhưng đi tới lui mấy lần giúp rất nhiều thương đội nhỏ kiếm vốn nguyên năm. Nếu thuận lợi thu mua buôn bán một ít thảo dược, tinh khoáng, vật tư khác thì xem như lời pha khá. Đà Linh thương đội chỉ có hơn 30 người, chủ thương đội tên là Hoa Hoài An, một võ giả cảnh giới đỉnh đại võ sư cảnh, kinh doanh thương đội đã hơn 10 năm. Các thuộc hạ của Hoa Hoài An nhiều ít là võ giả. Bọn họ theo Hoa Hoài An ra sống vào chết nhiều năm đi trong hoang dã, thân nhau như một gia đình. Trong viện lớn thương đội không quá xa Hoa, đám sai vặt bận rộn chuẩn bị hành trang. Có 30-40 võ giả mặc giáp da đen mạnh mẽ hoặc ngồi hoặc đứng trong đại viện, biểu tình dữ dằn, cầm vũ khí, lưng hùm vai gấu, toàn thân phát ra sát khí là đồ liều mạng liếm máu trên lưới dao sống. Bọn họ là bảo tiêu Hoa Hoài An bỏ ra số tiền lớn mời về, tiêu sư của một tiêu cục rất nổi tiếng trong Băng Châu. Nhi tử 10 tuổi của Hoa Hoài An, Hoa Ma Kiếm kéo tay gã, ngửa đầu hỏi, Phụ thân không đi được không? Hoa Hoài An bật cười. Nam nhân vóc sáng cao to, da ngăm đen, ánh mắt yêu thương vuốt đầu nhi tử. Hoa Hoài An dịu giọng nói, Kiếm Nhi tại sao không cho phụ thân ra ngoài? Hoa Ma Kiếm thân hình mập mạp rất đáng yêu, ngây thơ nói, vì mỗi lần phụ thân ra ngoài sẽ đi rất lâu, ta và vú nuôi ở trong nhà rất lo lắng. Hoa Hoài An cười càng vui vẻ. Năm nay Hoa Hoài An 53 tuổi, 10 năm trước Mạc phu nhân sinh một đứa con trai độc nhất cho gã, nhưng vì khó sinh song huyết chết để lại một đứa con. Hoa Hoài An mất vợ vô cùng đau thương, thề không cưới ai nữa. Hơn 40 tuổi mới có một dòng độc đinh, xem như Hoa Hoài An tuổi già được con mọn. Hoa Hoài An kích động đến nỗi 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Gã đối với Hoa Ma Kiếm là cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, muốn sao sẽ không cho ăn, cực kỳ cưng chiều con trai. Hoa Hoài An đặt tên cho con là Hoa Ma Kiếm. Gã hy vọng đứa con sẽ như thanh bảo kiếm rèn luyện qua đi nở rộ ánh sáng rực rỡ. Hoa Hoài An cười vuốt đầu nhi tử, trong mắt tràn ngập thương yêu. Phụ thân muốn kiếm tiền để Kiếm Nhi đi trục lột thư viện học võ nên phải làm việc thật nhiều, sao có thể luôn ở trong nhà được. Hoa Ma Kiếm không làm Hoa Hoài An thất vọng. Lúc trước nhiều lần trắc nghiệm tư chất cậu bé, Hoa Ma Kiếm lộ ra thiên phú tuyệt vời, Nếu có thể bái vào đại tông môn thì sau này tương lai không thể đo lường. Mấy năm nay Hoa Hoài An luôn muốn đưa nhi tử Hoa Ma Kiếm vào Trục Lục Thư Viện ấp nổi tình thâm sâu nhất học võ. Tiếc rằng ngưỡng cửa Trục Lục Thư Viện rất cao, trừ tư chất ra còn cần nhiều tiền tài. Mấy năm nay Hoa Hoài An mạo hiểm đi khắp nơi vì gom góp tích lũy chút gia sản, chờ sai năm Trục Lục Thư Viện mở viện thu đồ đệ, độ tuổi Hoa Ma Kiếm vừa lúc gã sẽ đưa con vào trong Trục Lục Thư Viện, chọn một sư phụ cao minh xem như hoàn thành tâm nguyện. Một nam nhân trung niên một mắt, sâu sồm chạy tới báo cáo. Lão bản đã chuẩn bị xong hết, các tiêu sư trường phong ti cục đều đến đủ. Hoa Hoài An gật đầu, ngoái đầu lại cao giọng quát. Các huyên đệ, giờ lành đã đến. Đốt nhang chặt gà, xuất phát ngay. Đám nhân viên vâng dạ, thực hiện nghi thức cuối cùng. Đây là thông lệ rất nhiều thương đội làm trước khi đi xa, cúng bái bằng nghi thức cổ xưa, khẩn cầu các thần linh phù hộ, hy vọng bình an trở về. Dù sao đi trong hoang dã bên ngoài thành thì cứ điểm là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tuy đa số đường đi có thể nhờ vào cửa truyền tống thông qua châu vực, nhưng có một số đoạn được bọn họ phải mạo hiểm gặp yêu ma vượt qua. Tốt rồi Kiếm Nhi, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời vú, phụ thân sẽ nhanh chóng trở về. Hoa Hoài An ôm con trai, miệng đầy sâu hôn khuôn mặt non mềm. Cậu bé Hoa Ma Kiếm cười khanh khách giật sâu Hoa Hoài An, nói: "A, phụ thân xấu, lại dùng dâu đâm ta." Chính lúc này, một thanh âm trong trẻo ôn hòa từ bên cạnh vang lên: "Lão bản, nghe nói thương đội của các ngươi sắp đi Kiếm Châu." Hoa Hoài An quay đầu nhìn, một thiếu niên tuấn tú mặc áo xanh, mặt như quan ngọc, dáng người thon dài tới gần. Thanh niên mặc áo xanh rất đơn giản nhưng có khí chất xuất trần, trên người không có vật gì đáng giá. Một con mèo vật nuôi màu trắng ngồi trên vai thanh niên, trông thanh niên như một thư sinh. Thanh niên mỉm cười nhìn Hoa Hoài An gã, mới rồi chính là thanh niên bộ dạng thư sinh lên tiếng hỏi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 735. Ánh mắt Hoa Hoài An lộ ra khó hiểu hỏi: "Ngươi là?" Thư sinh tuấn tú mỉm cười hỏi: "Tại hạ tên Đinh Hạo, chỉ là một thư sinh tha hương muốn đi du lịch Kiếm Châu kiến thức, tiếc rằng ta không biết đường. Nghe người thành thị nói Đà Linh thương đội đang chuẩn bị xuất phát đi Kiếm Châu nên ta cả gan mạo muội hỏi một câu, không biết lão bản có tiện đường mang ta theo cùng được không?" Hoa Hoài An ngần ngừ. "Cái này..." Đinh Hảo mỉm cười nói: "A, xin lão bản yên tâm, chi phí đi đường tự ta giải quyết, phí qua ải và truyền tống châu vực đều sẽ giao đủ cho lão bản." Đinh Hảo lấy ra một nén vàng chắc nịch, nói: "Đây coi như là thủ lao làm phiền thương đội, chờ đến Kiếm Châu ta sẽ rời đi. Không phải ta không muốn mang công tử, thật tình là thương đội đi toàn chỗ hiểm yếu, sẽ chậm trễ rất nhiều." Hoa Hoài An xin lỗi lắc đầu, nói: "Vì công tử này, chúng ta thật sự không tiện. Kiếm Châu có nhiều thương đội, công tử hãy đi tìm hiểu chỗ khác xem." Đinh Hảo thở dài, gật đầu, nói: "Vậy xin quấy dày." Đinh Hảo xoay người định đi. Ai ngờ cậu bé Hoa Ma Kiếm được bà Phú ôm trong ngực chợt cười mở miệng nói: "Đại ca ca ca thật đẹp." Hoa Ma Kiếm nói xong quay đầu năn nỉ phụ thân của mình: "Phụ thân hãy mang đại ca ca đi đi, hắn không phải người xấu, một mình hắn đi hoang dã sẽ rất nguy hiểm." Hoa Hoài An nghiêm mặt săn dạy Hoa Ma Kiếm: "Con nít biết cái gì?" Hoa Ma Kiếm không chịu, khoác toáng lên. Hoa Hoài An nhức đầu, vội dỗ dành con trẻ, ai ngờ bảo bối cứ khóc quấy không ngừng. Hoa Hoài An bất đắc dĩ quay đầu nói với Đinh Hảo: "Được rồi, tiểu huyên đệ, nếu ngươi và khuyển tử có duyên như vậy thì ta ngoại lệ một lần, ngươi hãy đi cùng chúng ta. Nam nhân một mắt sâu sồm nhìn Đinh Hảo đi hướng xe ngựa thương đội, gã chạy tới gần Hoa Hoài An nghi hoặc hỏi. Lão đại thật sự mang theo thư sinh này đi. Ta thấy hắn tay trói gà không chặt, ăn mặc bình thường, dẫn theo hắn chỉ là trói buộc. Hơn nữa thương đội từ xưa có truyền thống không để người lai lịch không rõ ràng vào, lỡ có chuyện gì. Hoa Hoài An lắc đầu, nói. Trông người này lạ mắt, chắc không phải người thành thị, có lẽ chỉ là thư sinh bình thường, mang hắn đi cũng không sao. Thù lao một nén vàng, chúng ta kiếm được một món lợi nhỏ. Lão Kiều, ngươi kêu các anh em chú ý một chút. Lão Kiều một mắt gật đầu. Chớp mắt các loại nghi thức tế lễ hoàn thành, Đà Linh thương đội thổi kèn xuất phát. Đoàn người rầm rộ đi tới thành, bởi vì phía trước đã báo nên rất nhanh được chấp nhận cho sử dụng trận pháp truyền tống trận vượt môn. Đà Linh thương đội lục tục đi vào, chớp mắt đã đến thành thị tên gọi Vị Thủy cách ngàn dặm. Nơi này đã không phải lãnh thổ Băng Châu mà là Nê Châu. Lại đi điểm truyền tống vực môn khác còn cách hơn 500 dặm đường. Nó nằm trong thành nhân loại tổ cư cỡ lớn trong Nê Châu. Đà Linh thương đội không ở lại Vị Thủy thành mà xuất phát ngay. Đinh Hảo ngồi trên xe ngựa cuối cùng lắc lư theo Đà Linh thương đội ra khỏi thành. Mèo mập áp dược Tà Nguyệt nằm trên vai Đinh Hảo, vừa ngáp vừa lại nhảy. Vì sao ta có chủ nhân mù đường như ngươi? Ai? Xuất phát từ Tuyết Châu thông qua trận pháp truyền tống trận vực môn kính hồ đi tới Băng Đâu, Đinh Hảo lại mắc bệnh mù đường. Một người một mèo đi bốn phía hết nửa ngày mới hỏi thăm được Đà Linh thương đội sắp xuất phát Kiếm Châu, thế là chạy tới đi nhờ. Thiên địa này quá rộng lớn, dù thực lực có mạnh đến đâu bay tới lui trên bầu trời cũng dễ lạc đường trong hoang dã mênh mông. Đinh Hảo định mướn người dẫn đường, tiếc rằng Kiếm Châu thiên sơn vạn thủy, không ai muốn dẫn duy nhất một người đi. Đinh Hảo buộc phải dùng cách đi nhờ. Nghe mèo mập áp dụng Tà Nguyệt trách móc, Đinh Hảo mặc kệ con mèo mập tham ăn ham ngủ. Ngựa kéo xe là bán yêu chân mạnh mẽ, xe ngựa chế tạo toàn bằng gỗ sắt cứng chắc như thép, thân xe khắc một ít minh văn đơn giản sinh ra lực lượng nổi. Bởi vì xe nhẹ nên tốc độ đi mới mau như vậy. Kiểu xe ngựa vận chuyển cự ly xa này xem như một kết quả của thế giới minh văn võ đạo, rất quý giá. Hơn 20 chiếc xe ngựa coi như một nửa tài sản của Đà Linh thương đội. Đinh Hảo có cảm giác như đua xe trên đường siêu tốc kiếp trước. Mặc kệ thân xe sóc này cỡ nào, Đinh Hảo vẫn ngồi ở đuôi xe. Hai nhân viên thương đội giám thị Đinh Hảo thì ngồi ở đầu xa. Tính theo tốc độ này thì đến Kiếm Châu cần ít nhất 3 ngày cũng được rồi. Tống Khuyết Mập, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cũng cần thời gian động viên lực lượng tông môn của mình. Muốn hoàn toàn giải quyết Liệt Thiên Kiếm Tông một mình ta không đủ năng lực, khi đó cần nhờ những siêu tông môn này. Đinh Hảo âm thầm suy tính. Trước khi rời khỏi Bắc vực, Đinh Hảo phải giải quyết tai họa ngầm Liệt Thiên Kiếm Tông. Hoặc ít nhất khiến Liệt Thiên Kiếm Tông không thể đi Tuyết Châu quấy rầy Vấn Kiếm Tông nữa, có như vậy Đinh Hảo mới yên tâm rời đi. Nếu không thì Đinh Hảo không biết đi chuyến này mất bao lâu, hắn không muốn bi kịch lại xảy ra một lần nữa. Giống như lúc trong chiến trường Bách Thánh, khi Đinh Hảo trở về kinh ngạc phát hiện Vấn Kiếm Tông đã thay đổi. Lần này Đinh Hảo đi một mình. Giải quyết chuyện Liệt Thiên Kiếm Tông xong, Đinh Hảo sẽ đơn độc bước lên con đường Nam Vực. Mấy cao thủ như thiếu niên thợ săn Trương Phàm cần tỏa trấn Vấn Kiếm Tông, Tuyết Châu chưa hoàn toàn yên ổn. Mấy người khác không giúp được gì, đi cũng bằng không. Trước khi Đinh Hảo đi khỏi Vấn Kiếm Tông, hắn đã giải quyết hết chuyện trong tông môn. Xung quanh địa huyệt Thâm Uyên sau núi đã được Đinh Hảo vẽ mấy ngàn minh văn trận pháp liếm tức lớn nhỏ, bảo đảm cột long khí màu tím trong vòng 3 năm không phun ra ngoài. Huyện Tinh Thạch to lơ lửng dưới địa huyệt Thâm Uyên bị Đinh Hảo thành công cải tạo thành sân luyện tông.

Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ, Tiêu Đầu của Trường Phong, Tiêu Cục nhìn hình ảnh trước mắt, ngạc nhiên suýt sướt cằm. Trước mắt Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ là một đống xác huyết ma lang cỡ ngàn con. Huyết ma lang nằm ngang dọc trong hoang dã quanh Thạch Khâu, dù số lượng hay lực đều mạnh hơn Thạch Khâu ngày hôm qua Đà Linh Thương đội giết rất nhiều. Có mười mấy con huyết ma lang đẳng cấp yêu tướng, thân hình cao hai thước như con trâu to, khiến người nhìn ớn ớt. Nhiều huyết ma lang như vậy âm thầm xâm nhập Thạch Khâu trong vòng 5 dặm, thế nhưng đêm hôm qua Đà Linh Thương đội không hề hay biết. Quá đáng sợ. Nếu những con huyết ma lang này còn sống xông vào Thạch Khâu thì cả đám Đà Linh Thương đội, Tiêu sư của Trường Phong, Tiêu Cục cộng lại cũng không thể ngăn cản lực lượng hùng mạnh đó. Đêm qua sẽ có cuộc đồ sát. Đa số người chết tại đây, chỉ còn mấy cao thủ như Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ là trốn thoát. Rốt cuộc là thứ gì lặng lẽ giết hết đám huyết ma lang này? Một nữ nhân xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, toàn thân chỉ có mây mảnh giáp da đen, quan sát xong lớn tiếng nói. Toàn bộ là một kích chí mạng ngay cổ họng, dường như là vũ khí gì vô cùng sắc bén. Da lông của huyết ma lang rất cứng, có thể chớp mắt cắt đứt cổ họng của chúng, thủ đoạn thật đáng sợ. Hơn 1.000 con huyết ma lang, dù là cao thủ tiên thiên võ tôn cảnh cũng không thắng nổi. Huyết ma lang đẳng cấp yêu tướng này bị đào hết yêu tinh huyết tủy trong đầu, vết thương kỳ lạ giống như vuốt của dã thú làm. Nữ nhân xinh đẹp khoảng hơn 20 tuổi, da bánh mật cơ, dơ u, vê. Quy quy o y, ánh nắng tỏ rõ khỏe mạnh, nàng giống báo cái xinh đẹp, mê người, mạnh mẽ. Sau lưng nữ nhân có hai cây tiêu thương mù trắng rất là giã tính. Đây là một trong các tiêu đầu Trường Phong, Tiêu Cục, muội muội ruột của Cố Thiếu Sơ, tên là Cố Tinh Nhi. Cố Tinh Nhi là một trong vài người mạnh nhất Trường Phong, Tiêu Cục, cảnh giới đỉnh đại võ sư cảnh, nóng bỏng mà lại mê người. Cố Thiếu Sơ quan sát một lúc, lòng càng rung động. Tuy huyết ma lang không phải yêu ma hiếm thấy gì, nhưng huyết ma lang đẳng cấp yêu tướng cực kỳ hiếm thấy. Đầu huyết ma lang yêu tướng như tinh cương, vũ khí bình thường không thể chém mở. Nhìn vết thương rõ ràng là trong khoảnh khắc bị đập vỡ sọ cướp yêu tinh, chứng minh tồn tại giết huyết ma lang có thực lực cao đến đáng sợ, ít nhất cỡ tiên thiên võ tông cảnh hoặc là yêu soái. Câu nói của Cố Thiếu Sơ làm mọi người sợ bay mất hồn vía. Có người cảm giác mới đi dạo trước cửa địa ngục. Những huyết ma lang này là cùng tộc với đám huyết ma lang bị Đà Linh Thương đổi giết chiều hôm qua, chúng nó nhân buổi tối đến báo thù. Nếu không phải tồn tại bí ẩn âm thầm giết hết huyết ma lang thì Đà Linh Thương đổi đã chết. Cố Thiếu Sơ lớn tiếng nói. Hành động, lột ra huyết ma lang ra sau đó rời đi ngay. Hoa Hoài An biến sắc mặt nói. Không được, chúng ta phải đi ngay. Hoa Hoài An ngăn cản Cố Thiếu Sơ. Mới rồi ngươi đã nói tồn tại giết những Đà Linh Thương đội rất có thể là đẳng cấp yêu soái, có lẽ còn ở lại đây. Quá nguy hiểm, không thể chậm trễ thời gian, chúng ta phải nhanh chóng đi mau. Cố Tinh Nhi lạnh lùng cười. Sợ cái gì? Xem như thật sự có yêu soái, nếu nó muốn giết chúng ta thì tối hôm qua đã hành động, cần gì chờ đến bây giờ. Cố Tinh Nhi lắc eo nhỏ chỉ huy các tiêu sư của Trường Phong, Tiêu Cục lột ra huyết ma lang. Máu huyết ma lang phun lên ra bánh mật cực kỳ hấp dẫn, làm nhiều nam nhân nuốt nước miếng nhìn Cố Tinh Nhi. Cố Tinh Nhi là đóa hoa hồng có gai của Trường Phong, Tiêu Cục, yêu diễm xã tính, không biết khiến bao nhiêu người trong vòng mấy ngàn dặm thèm muốn được đến trái tim nàng. Dù là nhiều đệ tử danh môn đại phái cũng muốn cưới con ngựa hoang này, tiếc rằng ánh mắt Cố Tinh Nhi rất cao, tính tình kiêu ngạo, tự phụ, người thường không lọt vào mắt xanh của nàng được. Mấy năm này Cố Tinh Nhi càng trưởng thành quyến rũ nhưng không một nam nhân được nàng thích. Ta chỉ cho các ngươi 3 canh giờ, có thể lột bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sau 3 canh giờ chúng ta lập tức xuất phát, không thể ở lại lâu. Hoa Hoài An cắn răng kiên quyết nói: đừng quên các ngươi nhận tiền đặt cọc của ta, nên lấy lợi ích của chủ làm đầu, nếu không chuyện đồn ra ngoài không tốt đẹp gì cho tiêu cục của các ngươi. Cố Thiếu Sơ gật đầu đồng ý. Ba canh giờ đã đủ, lột ra đám huyết ma lang là một món tiền không nhỏ. Thiên cùng phất thủ, phản thụ kỳ cứu đối với tiêu sư của Trường Phong tiêu cục sống trên mũi dao liếm máu thì không thể bỏ qua cơ hội này. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, Đinh Hạo nhảy xuống xe ngựa, đứng phía xa nhíu mày nhìn. Tình hình rất là máu me, từng con huyết ma lang bị mổ bụng, máu chảy đầy đất. Mùi máu trong không khí xính đặc khiến người buồn nôn. Đinh Hạo khẽ hỏi: giết chóc bừa bãi, máu chảy thành sông, không sợ mùi máu tươi hấp dẫn yêu ma mạnh mẽ đến sao? Đinh! Một tiếng vang khẽ, ánh sáng trắng chợt lóe, một thanh cốt mâu cắm bên chân Đinh Hạo. Bóng người chợt lóe, Cố Tinh Nhi xuất hiện bên cạnh cốt mâu, thì ra đuôi cốt mâu cột một sợi tơ trắng, nữ tiêu sư này nhờ lực kéo về, hành động nhanh như chớp. Như thế nào? Tiểu thư sinh, ngươi sợ? Người Cố Tinh Nhi còn dính máu huyết ma lang, khuôn mặt tròn xinh đẹp có ý cười trêu chọc, ngón tay nâng cằm Đinh Hạo. Nhát gan như vậy hãy ở trong nhà đi, chạy lung tung làm gì? Đinh Hạo lùi lại một bước né tránh Hoa Hồng Đen có gan đùa giỡn, biểu tình nghiêm túc nói: tuy là ban ngày nhưng mùi máu đậm đặc như vậy e rằng sẽ hấp dẫn một số yêu ma cường đại xung quanh. Cố Tinh Nhi cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, tiểu thư sinh anh ngươi biết cái gì? Cả đời chúng ta áp tải thấy nhiều hơn ngươi từng nghe. Huyết ma lang quy mô lớn như vậy chắc chắn là bá chủ trong trăm dặm, đêm qua chúng nó mới chết, trong lãnh địa sẽ không có yêu ma gì khác. Gò bồng đào cao ngất rung rung, giáp da sắp không thể che đậy. Các nam nhân xung quanh nhìn chân chân. Ai ngờ có tiếng gầm chấn động không trời vang lên gần đó, đất rung rinh. Một con cự ma song đầu nhân hùng cao hơn 20 thước nhô ra từ đồi núi, hơi thở hung áp thô bạo như bão tố quét tới. Mọi người ngây ngẩn. Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ kinh kêu: là song đầu nhân hùng, trời ạ, tiêu rồi, chạy mau chạy mau. Đây là một con yêu ma đẳng cấp nửa bước yêu quân, tương đương với cao thủ nhân loại cảnh giới nửa bước tiên thiên võ tông cảnh. Đám người Đà Linh thương đội tiêu sư của Trường Phong tiêu cục không cách nào ngăn cản nổi. Chết tiệt, tại sao vùng đất này xuất hiện nhiều yêu ma như vậy? Không có lý nào, sao lại có song đầu nhân hùng? Song đầu nhân hùng bị gọi là đại địa chi hùng, sức lực vô cùng lớn, da dày thịt béo, là quái vật có lực phá hoại rất lớn. Đám người Cố Tinh Nhi bị hù tay chân lạnh ngắt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 738. Song đầu nhân hùng phát hiện Đà Linh thương đội tồn tại, vuốt to vỗ đất. Mặt đất nứt khe hở, song đầu nhân hùng gầm lên tăng tốc xông hướng đám người. Cố Tinh Nhi hét to một tiếng: chết tiệt, tiểu thư sinh, mau chạy hướng nam, đừng quay về ca, chúng ta dụ con xúc sinh này đi. Cố Tinh Nhi đẩy Đinh Hạo ra, ánh sáng huyền khí chớp lóe quanh thân nàng. Cố Tinh Nhi vận dụng lực lượng kéo cốt mấu điên cuồng xúc thí, nàng đang kích phát chiến ký nào đó. Cố Tinh Nhi, Hoa Hoài An đứng bên cạnh cũng điên cuồng vận chuyển huyền khí. Tại đây chỉ có Cố Tinh Nhi, Hoa Hoài An, song đầu nhân hùng là có thực lực đỉnh đại võ sư cảnh, cách tiên thiên võ tông cảnh có một bước, nhưng thực lực đó chỉ miễn cưỡng chặn lại song đầu nhân hùng hung tàn cho những người khác chạy trốn. Trong phút chốc song đầu nhân hùng đã xông lên hơn 30 thước. Song đầu nhân hùng há mồm máu, mùi hôi ập vào mặt. Đám người Đà Linh thương đội tiêu sư của Trường Phong tiêu cục xoay người chạy trốn. Ba người Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ tiêu đầu của Trường Phong tiêu cục Cố Tinh Nhi vận đủ huyền khí, ném vũ khí ra ngoài. Cốt mâu trắng chớp lóe ánh sáng rực rỡ, nhưng song đầu nhân hùng phản ứng rất nhanh nhạy, vuốt to vỗ bay ba vũ khí. Cố Thiếu Sơ giật mình kêu lên. Nguy rồi, con xúc sinh này đã là yêu ma đẳng cấp yêu quân thật sự. Thực lực của song đầu nhân hùng đáng sợ hơn Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ, Cố Tinh Nhi nghĩ. Đầu óc Hoa Hoài An trống rỗng. Trốn, bao nhiêu người trốn được thì hay bấy nhiêu, coi như hôm nay chúng ta xui. Bọn họ không có khả năng chống đỡ yêu ma đẳng cấp cỡ này, Đà Linh Thương đội quá xui xẻo. Lần này Đà Linh Thương đội tiêu đời, dù có trốn xa cũng không có cơ hội lại vùng lên. Ai ngờ lúc này xuất hiện biến gì không ngờ. Sai, sai. Song đầu nhân hùng hung hăng, điên cuồng xông tới gần đám người chưa được 10 thước thì bỗng lùi lại, bốn con mắt đỏ rực thoáng hiện tia nghi hoặc, sợ hãi. Tiếng sống to hung tàn của song đầu nhân hùng trở thành loại hoảng loạn kêu gào. Trong phút chốc mãnh thú cảnh giới yêu quân như gặp phải thứ gì đáng sợ nhất thế giới, song đầu nhân hùng vừa kêu gào vừa xoay người bỏ trốn. Trong khoảnh khắc song đầu nhân hùng như chó cụt đuôi biến mang sau thạch khâu phía xa, không còn bóng dáng. Đám người Đà Linh Thương đội, tiêu sư của Trường Phong tiêu cục hai mặt nhìn nhau cùng rơi vào cơn ác mộng hoang đường. Có chuyện gì? Đôi mắt Cố Tinh Nhi tràn đầy nghi hoặc. Tại sao nó đột nhiên rời đi? Có vẻ như sợ cái gì? Ta cũng không biết, chắc nó sợ chạy. Không lẽ chỗ chúng ta có thứ gì có thể hù sợ yêu quân yêu ma sao? Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ thấy thắc mắc, nghĩ mà run. Mới rồi Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ, Cố Tinh Nhi không chú ý thấy trong chớp mắt đó một tia sáng lạnh bắn ra từ mắt Đinh Hảo. Lực lượng bọn họ không nhận biết truyền vào thần niệm của song đầu nhân hùng. Đinh Hảo đề nghị: chúng ta hãy mau rời khỏi đây, tránh cho yêu ma quay về. Mọi người nghe Đinh Hảo nói lấy lại tinh thần khỏi nỗi sợ, giật mình. Hừ, đúng là thư sinh nhát gan. Báo cái Cố Tinh Nhi tức giận chừng Đinh Hảo vô dụng, lớn tiếng sai biểu các tiêu sư chuẩn bị hành trang nhanh chóng rời khỏi thạch khâu. Ở trong mắt mọi người Đinh Hảo quá nhát gan. Nhưng Đinh Hảo nói có lý, ai biết song đầu nhân hùng đáng sợ có quay về không. Nhanh chóng rời khỏi thạch khâu là tốt nhất. Đoàn người Đà Linh Thương đội rất nhanh lên đường. Qua chuyện vừa rồi chậm trễ thời gian, trước giữa trưa đoàn người Đà Linh Thương đội đến thành thị nhân loại cư ngụ lớn nhất Ngây Châu. Quác Thành. Quác Thành là thành thị phồn hoa nhất Ngây Châu, cũng là nơi Huyền Xương Thần Cung phái tuần sát sử đến Ngây Châu trú đóng. Quác Thành còn là nơi tông môn Ngạo Hổ Tông, tông môn võ đạo lớn nhất Ngây Châu bàn cứ, canh gác nghiêm ngặt cao thủ như mây. Tòa thành thị này sừng sững trên mảnh đất Ngây Châu đã 3-4 ngàn năm, các loại phòng vệ rất mạnh mẽ. Lúc vào thành, Đinh Hảo cảm giác được không khí trong Quác Thành căng thẳng. Cửa thành kiểm tra kỹ càng, trong ngoài Quác Thành mở ra các loại minh văn trận pháp phòng ngự, ẩn dấu vô hình. Dường như đang đề phòng đại địch đáng sợ gì. Tuy Đinh Hảo thầm lấy làm lạ nhưng không cố ý nghe ngóng. Trên đường đi Đinh Hảo gặp nhiều phong thổ nhân tình khắp nơi. Trong lúc tu luyện hắn quan sát thế giới này, Đinh Hảo thấy một thế giới khác ngoài Tuyết Châu. Tầm mắt mở rộng cũng là chuyến đi thả lỏng hiếm có cho hắn. Vừa căng thẳng và thả lỏng mới là võ đạo. Trận pháp truyền tống trận vượt môn trong Quắc Thành cần báo cáo trước mới được sử dụng. Đà Linh Thương đội vào Quắc Thành, Hoa Hoài An sắp xếp chỗ ở cho mọi người xong dẫn theo thuộc hạ vội vã báo cáo trận pháp truyền tống trận vượt môn. Các tiêu sư của Trường Phong tiêu cục thì mang theo ra huyết ma lang đi chợ giao dịch bán ra. Đinh Hảo ăn qua loa ở trong khách sạn tu luyện hơn 2 canh giờ, dối người hoạt động một chút. Hắn mang theo mèo mập áp dược Tà Nguyệt ra ngoài đi dạo. Ngây Châu và Tuyết Châu cách mấy chục vạn dặm, phong thổ nhân tình khác biệt rất lớn. Khí hậu Nê Châu ấm áp hơn Tuyết Châu nhiều, sản vật phong phú, trên đường đi người qua kẻ lại mặc quần áo đa số là vải bông tơ lụa, mặc xinh đẹp tỉ mỉ, cũng như Tuyết Châu đa số người mặc quần áo chế bằng da lông thú. Con đường rất phồn hoa, người đông như mắc cửi. Phong cách vật kiến trúc có nhiều khác nhau, không như Tuyết Châu cơ bản là kiến trúc nham thạch giống y nhau. Đinh Hảo đi dạo thấy hao mắt không kịp nhìn. Đinh Hảo đang đi thì phía trước nghe đủ tiếng có kè mặc cả, ồn áo vô cùng náo nhiệt. Thì ra Đinh Hảo đã đến chợ giao dịch tự do lớn nhất Quắc Thành. Lòng Đinh Hảo máy động đi hướng chợ. Chỗ này tụ tập thương đội mấy châu xung quanh đến buôn bán đủ thứ đồ kỳ lạ quý hiếm. Đinh Hảo nghĩ đi xem một lần mở mắt cũng tốt, từ khi xuyên qua hắn luôn ở Tuyết Châu. Vô tận đại lục đối với Đinh Hảo là một điều bí ẩn cách tấm màn. Đinh Hảo muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thế giới kỳ lạ vô tận đại lục. Mau đến xem chiến giáp minh văn tốt nhất ra từ tay đại sư rèn phong hỏa hào, là tinh phẩm khó gặp, chỉ cần một viên cực phẩm huyền tinh thạch. Cổ khí đến từ di tích Phù Phong, tuyệt đối là tinh phẩm thời thượng cổ, chỉ bán cho người có duyên. Một thanh cổ kiếm, người biết hàng chỉ cần trăm kim, người không biết hàng ngàn kim không bán. Hôm nay quý tiệm khai trương, tất cả hàng hóa đều giảm giá, mau đến xem. Ngài đi ngang xin đừng bỏ qua. Đủ các loại giao hàng vang bên tai, Đinh Hảo đi trong đám đông. Hai bên vỉa hè là các quán hàng rong, đủ thứ kỳ lạ hiếm hoi bày bán. Đinh Hảo thậm chí tổng thấy một số yêu thú cấp thấp vì hình dạng đáng yêu mà bị nhốt trong lồng buôn bán như thú nuôi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 739. Có một số võ giả kỳ lạ ngồi dưới đất, trước mặt trải tấm vải đen đặt một số công cụ loang lổ rỉ sét cổ xưa, nói là đồ vật bí ẩn đào ra từ di tích tông môn thượng cổ, bán cho người biết hàng. Đinh Hảo từng chú ý quan sát. Đinh Hảo phát hiện có nhiều món đúng là hàng thực để lại từ cổ đại, tuy nhiên chỉ có năm tuổi xa xưa chứ không có giá trị thực dụng. Đinh Hảo thấy qua các loại di tích bảo cổ kinh thiên động địa, vượt khiếp thần sầu trong ngụy thần thành thì bây giờ rất khó có thứ gì lọt vào mắt xanh. Đinh Hảo vui vẻ vừa đi vừa xem náo nhiệt. Trong không gian chứ vật trên người Đinh Hảo chứa đủ loại bảo bối, không cần đào báu vật trong này. Đinh Hảo dần đi sâu vào chợ. Các tiếng giao hàng bớt dần, nhiều cửa tiệm lớn hiện ra. Người đi đường toàn là võ giả cường đại, khí thế hùng hồn giao bán các loại vật sống, đa số là lấy từ người yêu ma bị giết. Da lông, yêu tinh, xương cốt, cái gì cần có đều có. Rất nhiều yêu ma hình dạng kỳ lạ lúc trước Đinh Hảo chưa từng thấy chất đống tại chỗ, mùi máu ngập trời. Còn có một số yêu thú con bị nhốt trong lồng sắt bán. Một khi nuôi yêu thú con lớn lên có thể trở tê. Hơi dơ a nơ hơi cánh tay phải của võ giả, sức chiến đấu siêu lớn. Yêu thú con huyết mạch càng tinh thuần, phẩm cấp cao thì giá càng cao, thường là vô giá, một khi xuất hiện sẽ bị người giành giật đổ máu đầu. Đinh Hảo chìm đắm trong không khí náo nhiệt mới mẻ. Mèo mập áp dụng tà nguyệt cũng rất thích hoàn cảnh như vậy, nó nằm trên vai Đinh Hảo, lười biếng xên ư thoải mái hít mắt. Lúc này phía trước bỗng có tiếng ồn ào cực kỳ chói tai. Lòng Đinh Hảo máy động, vì hắn nghe thấy giọng của Cố Tinh Nhi. Giọng Cố Tinh Nhi lạnh băng từ phía trước truyền đến. Một tấm một kim chắc giá. Muốn mua thì mua, không mua thì cút. Một thanh âm chói tai vang lên. Ha ha ha ha ha ha, tiểu nha đầu, nhìn là biết nàng không phải người Nê Châu chúng ta đúng không? Gia huyết ma lang này không hoàn chỉnh, chưa chế biến, một tấm tính nàng nửa kim là đã được giá. Nàng hãy ngoan ngoãn bán trăm tấm gia huyết ma lang cho ta thì tất cả bình an vô sự, nếu không. Ha ha ha ha ha ha.